Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 646 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 646 của bộ truyện này. Xin chào bạn Trường Lê, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Trinh Trinh, chào Mai Tiến Phát nha. Vân xin kết bật truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3231. Di Thiên Tông. Trong đại điện, cảnh ca múa mừng thấy mình, thanh âm sáo trúc quanh quẩn, dưới có một đám vũ nữ ăn mặc hở hang đang nhẹ nhàng nhảy múa. Trên đại điện một đám đế tôn phân trái phải hai hàng mà ngồi. Trước mặt mỗi người đều bày bàn. Bên trên bàn có trái cây tinh mỹ cùng ngọc dịch quỳnh tương. Chỗ phía trên, Di Thiên Tông tông chủ Di Kỳ cùng một lão giả râu tóc bạc trắng sánh vai mà ngồi, nhiệt tình khoản đãi. Lão giả kia tuổi rất cao, ăn mặc không phú quý, ném vào trong đám người cũng không ai chú ý. Bên hông của lão treo mấy cái túi căn phòng, cũng không biết bên trong chứa vật gì. Chính là một lão giả như vậy là làm cho nhân vật bậc như Di Kỳ tự mình tiếp khách. Mà chỗ lão giả này lại là ngang hàng hắn, có thể thấy sự coi trọng của Di Kỳ đối với người này ra sao. Phía dưới các trưởng lão hộ pháp của Di Thiên Tông cũng đều không ngừng nâng chén mời rượu. Lão giả ai đến mời, lão cũng không cự tuyệt. Khó được thưởng thức ngọc dịch quỳnh tương thuận theo râu riêng như tuyết trắng rơi xuống. Một đám trưởng lão nhìn mà đau lòng. Bọn hắn vì sản xuất những linh tử này đã hao tốn không ít tinh lực, tài lực. Ngày thường chính mình cũng không bỏ ra uống, lấy ra khoản đãi khách nhân. Khách nhân vậy mà còn chà đạp như vậy. Thay vào đó, bọn hắn không thể nào mạo phạm thân phận của lão giả này. Mặc dù oán thầm trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể cười trên môi. Lão giả vừa uống rượu, một bên sắc mặt mị mị mà nhìn chăm chăm phía dưới của đám vũ nữ. Trên tay còn nắm một cái dạng như quả mọng bồ đào đồng. Từng quả lấp lánh đầy trong miệng, miệng ăn đầy nước miếng, vui đến quên cả trời đất. Quả mọng kia thoáng chốc nhìn đẹp mắt. Mỗi một quả đều giống như bảo thạch, ông ánh sáng long lanh. Đồ chơi này nhìn thì đẹp mắt, bắt đầu ăn tuyệt đối không có tư vị tốt như vậy. Làm ngọc quả, xem như là một loại linh quả, có thể dùng để luyện chế linh đan. Nhưng mà công dụng không có lớn, nếu là ăn sống cũng là chua xót đến cực điểm, khó mà nuốt trôi. Lại thêm bồi dưỡng khó khăn, cho nên phóng nhãn toàn bộ tinh giới, thứ này đều rất là ít. Không có công dụng nhiều, ăn thì không ngon, bồi dưỡng lại khó khăn. Tự nhiên là không ai nguyện ý phí tinh lực. Di Thiên Tông là bỏ hết cả tiền vốn trên lam ngọc quả, hàng năm đều bồi dưỡng ra đại lượng lam ngọc quả. Bởi vì chỉ vì đào lão giả này rất là ưa thích loại linh quả này. Củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Nếu là trong mắt thường nhân khó mà nuốt xuống lam ngọc quả, nhưng mà trong mắt của đào lão lại là đồ vật có vị ngon nhất trên đời. Cũng không biết tại sao khẩu vị của lão lại đặc biệt như thế. Đào lão này lai lịch bất phàm, Di Kỳ cũng là trong lúc vô tình cùng lão ta quen biết. Năm đó, mời lão đến Di Thiên Tông làm khách, ngẫu nhiên gặp được Lam Ngọc Quả, yêu thích không buông tay. Di Kỳ tự nhiên là hợp ý, tốn hao diện tích rất lớn tại trong dược viên, mở ra một mảnh vườn Lam Ngọc Quả, hàng năm tỉ mỉ bảo dưỡng. Thời điểm thu hoạch, liền xin mời vị đào lão này đến nhấm nháp. Thời điểm ra về còn đem tất cả lam ngọc quả đóng gói đưa đi. Nhiều năm trôi qua, đào lão đã hình thành một thói quen, hàng năm đều sẽ tới Di Thiên Tông ở mấy ngày cho đỡ thèm, thường xuyên qua lại, quan hệ tự nhiên là quen thuộc lẫn nhau. Ngày đó, Lệ Giao đến truyền lời của Dương Khai, rồi rời đi. Di Kỳ lập tức để cho người ta đưa tin cho Đào Lão, cáo tri Lâm Ngọc Quả sắp trưởng thành, mời lão ta tới một chuyến. Đào Lão đương nhiên là đồng ý, ngựa không dừng vó chạy đến. Bên này lập tức hầu hạ rượu ngon, thức ăn ngon. Di Kỳ tự nhận, Di Thiên Tông không phải là đối thủ của Lăng Tiêu Cung. Tam đại yêu vương kia cũng không phải là vật làm cảnh. Năm đó cùng Lệ Giao bị Dương Khai cho hố một vố, một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ nếu là có thể mượn tay của Đào Lão thoát khỏi kiềm chế của Lăng Tiêu Cung, chính là bỏ ra đất đai lớn hơn nữa cũng có thể tiếp nhận được. Tam đại yêu vương xác thực không tầm thường, nhưng trước mặt Đào Lão sợ rằng có chút không đáng chú ý. Hắn nhiệt tình mời rượu, trong lòng cười lạnh không thôi. Ước gì Dương Khai tranh thủ thời gian đến cửa mới tốt, cho hắn biết Di Thiên Tông này không phải là có thể hắn dễ dàng trêu chọc. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có một người đi vào, lặng lẽ truyền âm vài câu cho Di Kỳ. Di Kỳ nghe thì biến sắc, liền tranh thủ buông xuống chén rượu trên tay, mở miệng nói. Đào Lão ở lại một lát đi, Di Mỗ đi một chút sẽ trở về ngay. Một mặt thần sắc sợ hãi, Đào Lão nghe kỳ quái nhìn hắn. Có chuyện gì? Di Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười. À, là chút việc nhỏ mà thôi, không nhọc công Đào Lão hao tâm tổn trí, ta tự đi xử lý là được rồi. Đào Lão ném đi khỏa Lâm Ngọc Quả trong tay, một bên nhai một bên cười hăng hắc, lộ ra một ngụm răng màu lam. Di huynh đây là xem lão phu là người ngoài sao? À, sao dám chứ? Di Kỳ vội vàng khoát tay. Đào Lão có thể đến Di Thiên Tông ta làm khách, thật sự là để cho Tệ Tông tất sinh huy hoàng. Nhưng như thế nào lại đem Đào Lão là ngoại nhân được chứ? Đào Lão nói, nếu như việc này quan hệ đến cơ mật của Di Thiên Tông người, Di huynh không nói cũng được. Nếu là gặp phiền phức gì, Di huynh cũng đừng có che đậy. Lão phu mặc dù không có nhiều thực lực, nhưng mấy phần sức mọn có lẽ còn có thể thay Di huynh hóa giải một hai. Hắn cũng nhìn ra Di Kỳ biểu lộ có chút không đúng, hiển nhiên là gặp phải chuyện phiền phức gì. Di Kỳ nghe vậy do dự một hồi, dường như đang giãy giụa, một hồi lâu mới buông tiếng thở dài. Đào Lão nếu không đem Di Mỗ làm ngoại nhân, Di Mỗ cũng liền không quan trọng, tự bộc việc xấu trong nhà. Nói rồi bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, dường như đang mượn rượu giải sầu. Việc xấu trong nhà đến cùng là như thế nào? Đào Lão trong lòng hiếu kỳ. Di Kỳ thở dài đáp. Chính là Lăng Tiêu Cung kia. Đào Lão ngơ ngác một chút, biểu lộ ra cổ quái. Chính là cái Lăng Tiêu Cung quật khởi không bao lâu kia sao? Lão phu nhớ kỹ Lăng Tiêu Cung kia, cung chủ còn lừa ngươi không ít nguyên tinh. Việc này rất nhiều năm trước, Di Kỳ đã nói với lão ta. Lúc ấy tự hồ cố ý để lão ta đi Lăng Tiêu Cung nói chuyện, để Dương Khai miễn đi tiền nợ đánh bạc. Nhưng Đào Lão như thế nào lại tùy tiện từ chối. Mặc dù hàng năm đều đến Di Thiên Tông nhấm nháp chút Lâm Ngọc Quả, Di Kỳ cũng chiêu đãi không tệ. Nhưng chuyện này dù sao cũng là ân huệ nhỏ, không đáng đi vì những điều này mà đắc tội một tông môn đỉnh tiêm. La lịch của lão là không nhỏ, nhưng cũng không phải có thể phiền phức gì đều đứng ra giải quyết. Huống chi, đó là tiền nợ đánh bạc, không phải là Dương Khai cướp từ trên tay Di Kỳ. Ai, hổ thẹn à. Di Kỳ một mặt dáng vẻ nghĩ lại trước kia mà kinh. Người Lăng Tiêu Cung tới đây làm gì? Đào Lão da mặt giật một cái. Chẳng lẽ đến đòi lại nguyên tinh ngươi thiếu? Nếu là như vậy, lão phu đề nghị ngươi hao tài tiêu tài. Di Kỳ trong lòng thầm mắng một tiếng, đồ tốt những năm này đều đút tới trong bụng ngươi. Vừa nghe nói là Lăng Tiêu Cung, vậy mà liền bảo mình hao tài tiêu tài. Thời khắc mấu chốt quả nhiên không đáng tin cậy. Bất quá lần này nếu đã tới rồi, nói cái gì cũng phải mượn tấm da hổ người. Nói cái gì cũng phải mượn tấm da hổ này. Nếu không như vậy, thế nào hắn lại nhiệt tình mời Đào Lão đến làm khách? Chính là đang đợi giờ khắc Dương Khai tới. Cho đến bây giờ, hết thảy đều trong kế hoạch. nhưng mà một mặt Di Kỳ cực kỳ bi ai mà nói. Đạo lão nói rất đúng, Di Kỳ cũng không phải là người nói lời không giữ lời. Nguyện cược tự nhiên chịu thua. Nhưng năm này Di Thiên Tông ta nắm chặt dây lưng quận, hàng năm đều đưa đi lượng lớn nguyên tinh cho Lăng Tiêu Cung. Nhưng mà Dương tặc tử này tự hồ còn không có vừa lòng. Trước đó vài ngày, hắn phái người tới báo cho Di Mổ, để Di Mổ xuất Di Thiên Tông hướng Lăng Tiêu Cung hắn quy hàng. Nếu không, liền muốn sang bằng Di Thiên Tông ta. Đoạn đầu xác thực là Lệ Giao nói, sang bằng cái gì là do hắn khai bừa. Đào lão nghe thì xa sầm mặt. Lăng Tiêu Cung này cũng không khỏi quá mức tự cao tự đại rồi. Ai, có nói là không phải đâu. Di Mổ mặc dù là bất tài, nhưng cũng là chi chủ một tông. Thủ hạ đệ tử mấy ngàn người, làm sao có thể bán nhục cầu vinh, ăn nhờ ở đậu được. Cho nên, Di Mổ lúc ấy liền cự tuyệt, khẩn cầu Lăng Tiêu Cung giơ cao đánh khẽ, thả Di Thiên Tông ta một con đường sống. Kết quả thì sao? Đào lão truy vấn. Di Kỳ trầm mặt nói. Vừa có đệ tử mới tới báo, Lăng Tiêu Cung cùng chủ Dung Khai mang theo hơn 10 vị đế tôn cảnh đến Di Thiên Tông ta, còn có hơn 200 đạo nguyên cảnh. Nhìn bộ dáng này, thật là muốn san bằng Di Thiên Tông ta. Đào lão khuấy mắt co giật. Ai không đến mức đó đi. Lâm Ngọc Quả trên tay lão cũng không có tâm tình bỏ vào trong miệng nhai. Ẩn ẩn cảm giác mình tự hồ trúng bẫy độc gì rồi. Người mặc dù đã già, nhưng không phải là đồ ngu đần. Di Kỳ cố ý đem hắn mời đến đây, vừa vặn gặp phải số lượng lớn nhân thủ Lăng Tiêu Cung xâm phạm. Chuyện này hiển nhiên là một kế hoạch tốt. Mẹ kiếp, hắn là muốn mượn mình để thế chân sao? Trong lòng không khỏi có chút oán hận, nghĩ thầm. Ta không phải là hàng năm đến ăn một chút trái cây của ngươi thôi ư? Ngươi bẫy ta như vậy. Nhưng mà mặt ngoài lại nói. Vị tổng chủ có phải hay không quá mức lo lắng? Khả năng là một trận hiểu nhầm cũng chưa biết chừng. Di Kỳ nghiêm mặt nói. Dương tặc tử kia, trận thế đã triển khai, sao lại là hiểu nhầm được? Đào lão ném đi Lam Ngọc Quả trên tay, chỉ cảm thấy phỏng tay vô cùng, ho khan nói. Dì huynh ngươi, bây giờ ngay cả mặt của người ta đều chưa gặp, thì như thế nào khẳng định không phải hiểu nhầm? Nói không chừng chút nữa gặp mặt, nói phím vài câu liền thỏa hiệp được đi. Thỏa hiệp cái đầu mẹ ngươi. Di Kỳ nghĩ thầm trong lòng. Di Kỳ sao không biết lão ta là đang từ chối, nhưng việc này lại không nên bức bách người ta, cũng không thể nói. Người hàng năm ăn lam ngọc quả của ta không ít, ta hiện nay có phiền phức, người phải đi hỗ trợ chứ. Đào lão lại nói, mà hộ tông đại trận của Di Thiên Tông cũng là cực kỳ bất phàm. Mặc dù Dương Cung chủ kia xâm phạm, Di Huynh cũng không cần quá mức lo lắng, bọn hắn có thể hay không phá vỡ đại trận này. Di Kỳ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, vuốt cằm nói, đào lão nói có lý. Đã như vậy, Di Mổ liền đi tìm hiểu một chút, hy vọng thật sự chỉ là hiểu nhầm. Đào lão lập tức nói, Di Huynh đi sớm về sớm. Di Kỳ khoái miệng giật giật, gặp hắn thật không có ý tứ muốn cùng mình đi ra, giờ mới hiểu cái gọi là giao tình giữa hai người chỉ thường thôi. Trong lòng không khỏi bi phẫn, nhưng mà không thể nào trở mặt, chỉ có thể nói. Tốt, đào lão chờ một lát, ta đi ra ngoài xem một chút. Nói rồi, tay áo hất lên hướng ra ngoài bước đi, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho đám hộ pháp trưởng lão đang ngồi. Một đám người lập tức rời tiệc theo sau lưng hắn. Chỉ một thoáng bên trong đại điện cũng chỉ có một mình đào lão. Nhìn qua bên dưới vẫn có các thiếu nữ trẻ tuổi đang nhẹ nhàng nhảy múa. Lại nhìn Lam Ngọc Quả ngay trước mặt, bỗng nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Bên ngoài hộ tông đại trận của Di Thiên Tông, Dương Khai chắp hai tay sau lưng, bình chân như vại, đứng lơ lửng trên không trung. Lệ Giao đứng bên cạnh hắn, Tam Đại Yêu Vương đứng sau lưng, yêu khí trùng thiên, ánh mắt lộ ra hung quang. Đằng sau nữa chính là nhóm đế tôn cảnh của Ly Long Cung, cùng đạo nguyên cảnh, biểu lộ đều có chút phức tạp, không nghĩ tới lần này thật sự chạy đến Di Thiên Tông gây chuyện. vị Dương công chủ này rốt cuộc muốn làm gì. Công chủ nhà mình cũng thật sự là kỳ quái, vậy mà lại phối hợp cùng với hắn ta. Trong đại trận, một đám đệ tử Di Thiên Tông tu vi không cao đang run lẩy bẩy, tụ tập một chỗ như đang sưởi ấm giữa trời đông. Tự hồ như vậy có thể có chút cảm giác an toàn. Song phương nhìn nhau thông qua đại trận, đối đầu ánh mắt dọa người của Tam Đại Yêu Vương, lập tức có chút sợ run trong lòng, bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi. Chương 3232. Một nhóm người Dương Khai khi thế hùng hồn mà tới, kẻ đến bất thiện. Một đám đệ tử Di Thiên Tông mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng tối thiểu nhất nhãn lực cùng thưởng thức vẫn phải có, tự nhiên là thấp thỏm lo âu. Dương Khai liếc mắt nhìn, âm thanh lạnh lùng nói: "Bản tọa cùng Di Tông chủ là người quen biết cũ, đường xa mà đến gặp hắn, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Các ngươi vì sao lại đem bản tọa cự tuyệt ở bên ngoài? Còn không mau mau khai trận đi, lỡ đại sự của bản tọa cùng Di Tông chủ, các ngươi làm sao mà gánh?" Chúng đệ tử đương nhiên sẽ không tin chuyện hoang đường này. Bọn hắn cũng đều biết quan hệ của tông môn nhà mình cùng Lăng Tiêu Cung. Ích lợi những năm này đều đại giảm, hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân từ Lăng Tiêu Cung. Bọn hắn sớm đã đem Lăng Tiêu Cung cùng Dương Khai hận trong lòng. Không phải cựu địch, nhưng giống như là cựu địch. Kẻ như vậy sao lại cố ý sang đây thăm gặp tông chủ? Rõ ràng không có chút hảo ý. Huống chi, tông chủ sớm đã truyền lệnh, không được tông chủ cho phép, tuyệt đối không được mở ra đại trận. Đương nhiên sẽ không bị Dương Khai dăm ba câu hù dọa. Cầm đầu là một đạo nguyên cảnh, chắp tay ôm quyền nói: "Dương công chủ xin bất giận. Tông chủ đã ở trên đường, chắc chắn lập tức liền đến đây ngay. Còn xin Dương công chủ chờ một lát. Có chuyện gì, không ngại chờ tông chủ đại nhân đến, Dương công chủ tự mình gặp mặt mà nói chuyện." Lời nói này không kiêu ngạo, không tự ti, cũng là hiển thị rõ đại phái phong phạm. Dương Khai hừ lạnh một tiếng: "Đều nói Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Quả là vậy, ngươi tên là gì?" Tên đạo nguyên cảnh kia da mặt co quắp: "Có ý tứ gì à?" Hắn do dự, nhưng mà vẫn là không dám giấu giếm, báo ra tên họ của mình. Dương Khai gật đầu, tay điểm hắn nói: "Đợi chút, sẽ khiến cho người đẹp mặt." Người kia lập tức khóc không ra nước mắt: "Dương công chủ, tài hạ cũng là phụng mệnh làm việc, ngài cần gì chấp nhặt với ta?" Dương Khai đáp: "Không muốn để cho ta chấp nhặt với người, được thôi, nhanh nhanh chóng mở đại trận ra đi, chớ có ồn ào." Đạo nguyên cảnh kia cổ co rút, nào dám khai trận, cả người giống như kiến bò trên chảo nóng, lập tức hoang mang lo sợ. Ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm: "Ta tưởng ai uy phong như vậy, nguyên lai là Dương công chủ tới, dì mổ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội à." "Tông chủ!" Một đám đệ tử quay đầu nhìn, nét mặt lộ ra vui mừng. Tên đạo nguyên cảnh cầm đầu kia càng là vui mừng quá đỗi, không duyên cớ sinh ra cảm giác như được giải thoát. Chỉ thấy bên kia lấy tông chủ nhà mình cầm đầu, trưởng lão cùng các hộ pháp không thiếu một ai, gần 10 vị đế tôn cảnh cùng nhau bay tới. Tông chủ tới tự nhiên là không còn chuyện của mình rồi. Hắn tranh thủ thời gian hướng về sau lùi mấy bước, đứng tại sau một đám đế tôn cảnh. "Di tông chủ!" Dương Khai mỉm cười nhìn sang Di Kỳ. "Nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ?" Di Kỳ chắp tay nói: "Dương công chủ vẫn phong thái như xưa, uy phong không giảm." Tuy là khen ngợi, lại là âm dương quái khí, để cho người ta không muốn nghe cũng là khó khăn. Dương Khai lông mày nhíu thầm nghĩ, tên này làm sao lại một bộ không sợ hãi. Nhìn qua nhóm đế tôn cảnh sau lưng hắn, lại quay đầu nhìn đội hình bên mình, chiến lực hoàn toàn không ngang nhau. Hắn lấy đầu ra lực lượng cùng mình nói như vậy, bằng vào đại trận hồ sơn trước mặt này sao? Di Kỳ nói: "Dương công chủ không ở tại Lăng Tiêu Cung hưởng phúc, làm sao lại có thời gian rảnh rỗi đến nơi thâm sơn cùng cốc này?" Dương Khai cười ha ha nói: "Ra ngoài làm việc đi, đi ngang qua nơi đây, Nhiều năm không thấy Di Tông Chủ, thật là nhớ, thì ta đến thăm hỏi một hai thôi. À, vậy sao? Di Kỳ lần nữa ôm quyền. Vậy đã làm phiền Dương Cung Chủ nhớ mong, Di Mộ hết thảy đều mạnh khỏe. Dương Khai nói, Di Tông Chủ đây là muốn nói chuyện cùng ta như vậy, không chuẩn bị mời ta đi vào ngồi một chút sao? Nói cho cùng, ta cũng là lần đầu tiên đến Di Thiên Tông ngươi. Không biết so với Lăng Tiêu Cung ta thì như thế nào? Di Kỳ lắc đầu nói, Lăng Tiêu Cung, Trung Linh Dục Tú Chi Địa, Di Thiên Tông tự nhiên là kém xa tít tắp. Thầm mắng trong lòng, ta đầu óc có bệnh mới có thể mời ngươi vào ngồi. Sau đó hắn chuyển đề tài. Bất quá hôm nay lại là có chút trùng hợp. Di Mỗ hiện đang chiêu đãi khách quý, có chút không tiện lắm. Dương huynh nếu là có ý, không ngại ngày khác trở lại đây, Di Mỗ nhất định tự bồi tiếp. Dương Khai rủ mắt nhìn xuống hắn. Ở xa tới là khách, đạo đại khách này của Di Tông Chủ có chút không thể nào nói được đi. Di Kỳ mỉm cười. Dương Cung Chủ thật sự là thứ lỗi cho ta. Bây giờ thật sự không tiện, đường đột như vậy, vị khách quý kia sẽ không thích. Vị khách quý nào giá lâm, không ngại để bản tọa cũng gặp mặt một lần đi. Dương Khai nói, Di Kỳ nghe thì lắc đầu. Vị đại nhân kia không thích người sống. Dương Cung Chủ hôm nay thật sự có lỗi rồi, còn xin mời Cung Chủ về cho. Dương Khai thản nhiên nói, nếu như bản tọa khăng khăng muốn vào xem một chút thì sao? Di Kỳ cười híp mắt. Dương Cung Chủ, còn xin tự trọng, nơi này là Di Thiên Tông ta, không phải là Lăng Tiêu Cung. Không phải do người nói cái gì thì là cái đó. Muốn khoe khoang bày uy phong, xin mời về Lăng Tiêu Cung mà khoe. Di Thiên Tông một đám đệ tử nghe xong, từng người phấn chấn không thôi. Cảm thấy tông chủ nhà mình nói tới nói lui, thật sự là bá khí, nghe thật là đã ghiền. Lăng Tiêu Cung cung chủ này là tự tìm đến, làm gì líu lo không ngừng, tự rước lấy nhục. Dương Khai ý vị thâm trường nhìn sang Di Kỳ. Xem ra là Di Tông Chủ có chỗ ỷ vào, liền không sợ bản tọa dưới cơn tức giận sang bằng Di Thiên Tông ngươi. Di Kỳ ngạo nghễ nói, người đang làm, trời đang nhìn, công đạo tự tại lòng người. Dương Khai khua tay nói, công đạo không tại lòng người, mà trên tay ta. Lười nhác cùng Di Kỳ nói nhảm, Dương Khai trực tiếp vạch mặt. Di Kỳ, bản tọa đích thân tới đây, mang theo hai sự lựa chọn cho người. Di Kỳ cười híp mắt nói, vậy thì Di Mỗ cũng muốn nghe một chút, là hai lựa chọn gì? Hy vọng Dương Cung Chủ nghiêm túc mà nói, đừng chọc cho người ta bật cười. Dương Khai mặt không chút thay đổi, lên tiếng nói. Thần phục Lăng Tiêu Cung ta, ngày sau hàng năm nộp lên trên 7 thành lợi ích, hoặc là bản tọa đưa Di Thiên Tông ngươi biến thành phân đà của Lăng Tiêu Cung ta. Di Kỳ mặt không thay đổi nhìn sang Dương Khai, một bộ dáng không cần suy nghĩ. Chờ nửa ngày sau mới nói. Ta không chọn bất cứ cái nào. Dương Khai chắp hai tay sau lưng nói. Là chính người chọn đi. Di Kỳ cười ha ha, quay đầu nhìn trái phải, sau đó nói. Dương Cung Chủ đúng là nói chuyện cười. Chư vị cũng cho chút mặt mũi đi. Một đám trưởng lão cùng các hộ pháp cười lên ha hả. Những đệ tử kia cũng đều phối hợp, tràn diện quái dị không thể tả. Dương Khai lặng lẽ quan sát, Tam Đại Yêu Vương cũng là một mặt nghiêm nghị. Di Kỳ khoát tay, tiếng cười im bặt mà dừng, lạnh lùng nhìn sang Dương Khai nói. Thiên hạ vốn không có chuyện không thể giải quyết. Dương Cung Chủ, bây giờ người thối lui, còn có thể giữ lại mặt mũi. Bằng không, đợi tới lúc đâm lao phải theo lao, liền thật sự chê cười rồi. Hắn như hảo tâm thuyết phục, kỳ thực lại ước gì Dương Khai động thủ từ trước lấy nhục. Quyết định hôm nay đem ân oán giải quyết, miễn cho ngày sau hàng năm còn phải dâng cho Lăng Tiêu Cung đại bút nguyên tình. Vị tổng chủ hôm nay nói chuyện thật sự là lực lượng 10 phần a. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Dương Khai khẽ gật đầu nói. Di Kỳ quát khẽ. Bản tọa bình sinh làm việc, chưa bao giờ có chuyện hối hận đâu. Tốt, Dương Khai quát. Di tông chủ, nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách bản cung chủ không niệm tình xưa, sang bằng Di Thiên Tông người. Dứt lời, ba đạo nhân ảnh từ tả hữu bắn ra, nháy mắt liền nhào tới trước đại trận hộ tông. Đám người thậm chí không thấy rõ cho thứ cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ phát giác một trận năng lượng ba động kịch liệt truyền ra. Ngay sau đó ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển. Đại trận hộ tông hung hăng lung lay mấy lần, nổi lên từng tầng gợn sóng. Tam đại yêu vương một phen tấn công mạnh, thành thế dọa người, yêu khí cuồn cuộn, bay thẳng cửu tiêu, đem không ít người giật nảy mình như lâm phải đại địch, nhào nhào tế ra bí bảo thôi động lực lượng. Di Kỳ thì bình chân như vậy, chỉ là mỉm cười nhìn qua phía trước, sau đó nói: Di Thiên Tông, hộ tông đại trận, mặc dù không phải là đứng đầu nhất, thế nhưng không phải là dễ dàng phá. Dương công chủ, hay là bỏ bớt khí lực đi. Vừa dứt lời, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một trận kỳ, nhẹ nhàng vung lên, khiến đại trận lập tức vững chắc xuống. Ngay cả một chút gợn sóng kia cũng biến mất không thấy. Mặc cho tam đại yêu vương công kích ra sao, đều không có nửa điểm phản ứng. Cũng không phải là không có phản ứng, chỉ là tất cả sức mạnh công kích đều bị phân tán ra, chuyển dời đến các nơi khác. Đây cũng là uy lực của đại trận hộ tông. Trận pháp mở ra mạnh như tam đại yêu vương, mà trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá. Năm đó Vấn Tình Tông, nếu là trốn trong đại trận, Dương Khai cũng không có bản sự đem người ta tiêu diệt. Xấu tốt gì thì cũng là chỗ bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng chạy tới bên trong băng tông cốc, mới cho Dương Khai nắm lấy cơ hội này. Tam đại yêu vương xuất thủ không lưu tình, một phen cường công đã là không đủ lực, lách mình thối lui đến bên cạnh Dương Khai, từng khuôn mặt trầm đen hổ thẹn, cảm thấy đã phụ sự nhờ vả của Dương Khai. Ngược lại là Di Thiên Tông, một đám người cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai đùa cợt. Di Kỳ nói, Dương công chủ còn không hết hy vọng à, lại tiếp tục coi như càng mất mặt. Lúc trước hắn cũng thật sự sợ tam đại yêu vương sẽ phá đi hộ tông đại trận. Bây giờ nhìn đại trận bình an vô sự, trái tim lập tức an ổn, xem ra không cần Đào Lãng xuất thủ, Lăng Tiêu Cung cũng không thể nào làm gì mình. Sớm biết như vậy trước đây ít năm, còn đưa nguyên tinh cay rắm, lưu lại để cho mình dùng thì tốt biết bao. Dương Khai nhìn qua hắn. Nếu như đây là thứ người ỷ vào, vậy bản tọa rất là thất vọng à. Di Kỳ hừ lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng sao. Chỉ là trận pháp thì có gì khó khăn. Nhìn bản tọa tiện tay phá đi đây. Dương Khai hai tay chấn động, đám người sau lưng cùng nhau hướng về sau thối lui, lập tức rời ra xa trăm trượng. Di Kỳ nhíu mày không biết Dương Khai làm trò quỷ gì. Hắn mặc dù biết Dương Khai thực lực không yếu, nhưng tấn thăng đế tôn cảnh cũng chưa bao lâu. Ngay cả tam đại yêu vương đều không có biện pháp, hắn làm sao có thể hoàn thành. Đang lúc hồ nghi, đã thấy Dương Khai đưa tay vạch một trảo trong hư không. Bỗng nhiên, một cái đầu khờ não thạch đầu nhân xuất hiện ngay trước mặt. Một đám người nhìn trong mắt trợn trừng, ai cũng không phát hiện ra thạch đầu nhân kia đến cùng là xuất hiện ra sao. Chỉ thấy Dương Khai từ trong hư không vồ một hồi, giống như nó vẫn luôn giấu kín trong đó. Thạch đầu nhân kia ước chừng cao cỡ nửa người, trên dưới toàn thân góc cạnh rõ ràng, nhìn đần đần độn độn, nhưng đôi mắt lại là linh động đến cực điểm. Thạch đầu nhân vừa xuất hiện liền quay người mặt hướng sang Di Thiên Tông hộ tông đại trận, chợt gào thét rống một tiếng, song quyền mãnh liệt nện lên lồng ngực mình. Một đám lại nhìn ngây người, gia hỏa này làm trò khỉ gì, khi thế ra sân đúng là không yếu. Chỉ là cái này tự mình hại mình là làm trò gì? Nhưng mà rất nhanh, kinh ngạc liền biến thành hoảng hốt. Từng đôi mắt chậm rãi dời lên bên trên. Từng cái đầu chậm rãi nâng lên. Đất rung núi chuyển, nguyên bản thạch đầu nhân chỉ cao cỡ nửa người, lại trưởng thành với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Một trượng, năm trượng, mười trượng, hai mươi trượng, ba mươi trượng. Trọn vẹn dài đến 4-50 trượng mới chậm rãi dừng. giống như một tòa núi lớn vắt ngang trước Di Thiên Tông hộ tông đại trận. Chương 3233. Khó có thể tưởng tượng áp lực phả vào mặt khiến cho người ta hô hấp không thông, càng khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là trên mình của thạch đầu nhân này chẳng biết từ khi nào mọc ra từng cây trụ đá sắc bén giống như xương cá, khắp toàn thân còn có tà hỏa quấn quanh. Thạch hỏa! Mí mắt Di Kỳ đột nhiên co rút, đúng là có chút nhãn lực. Nhận ra một chút dấu vết từ khí tức bên trong pháp thân tản mát ra. Nhưng là thạch hỏa tại sao lại xuất hiện tại đây? Hắn từ nhỏ có nghe nói, bên trong man hoang cổ địa Đông Vực có một thánh linh thạch hỏa, còn đã từng diệt một Huyền Vũ Tông. Cũng không biết có phải là người trước mặt này không? Càng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu, chính là thạch hỏa từ khi nào có thể trở nên khổng lồ như vậy. Tình báo về thánh linh là công khai, chỉ cần có tâm, dù là ai cũng có thể biết một hai. Vì lẽ đó, Di Kỳ đối với thạch hỏa cũng không tính là xa lạ gì, chỉ là cũng chưa từng thấy tận mắt mà thôi. Căn cứ theo điều mà hắn biết, thạch hỏa dù có một ít bí thuật để cho thân hình to lớn lên, nhưng mà tuyệt đối không thể trở nên khổng lồ như vậy, thật sự là quái đản. Nhưng hắn lại không biết, thạch hỏa trước mặt này là bản tôn là thạch khổi, đã từng nuốt chửng một huyền không đại lục. Tuy rằng lợi dụng về thiên chiến pháp, rèn luyện hết thảy tạp chất, nhưng nếu pháp thân muốn, còn có thể trở nên to lớn hơn, 40-50 trượng thì có đáng gì? Dung khai thân rồng 20 trượng đứng trước mặt hắn đều chỉ có thể xách giày. Gầm gừ một tiếng, pháp thân hai mắt trợn tròn hung thần ác sát, giống như trợn mắt kim cương quan sát bên dưới. Một năm đấm nắm chặt so với cung điện còn muốn to lớn hơn. Cánh tay ngửa ra sau, đột nhiên hướng tới phía dưới đập đến. Công kích chưa tới, tiếng xe gió chói tai đã truyền tới. Di Kỳ hoàn toàn biến sắc, nhưng không thể nào nhẹ như mây gió như lúc trước. Di Thiên Tông hội tông đại trận xác thực là bất phàm, còn hắn tự mình chủ trì đủ để ngăn chặn Tam Đại Yêu Vương công kích mà không hư hao. Nhưng mà đối mặt với quái vật khổng lồ mạnh như thế, hắn nửa điểm sức mạnh cũng không có. Trong thiên hạ, đại đa số trận pháp cũng có thể lấy lực để mà phá. Nếu là không phá ra được, vậy là không đủ sức mạnh. Thạch hỏa to lớn đến kỳ cục này, sức mạnh không biết bao nhiêu. Di Kỳ không tưởng tượng ra được, cũng không dám tưởng tượng. Trong lúc vội vàng, trần kỳ trên tay liên tục vung lên. Từng đạo huyền quang xuất ra ngoài, đánh vào màn sáng trên đại trận. Màn ánh sáng sáng ngời, tự hồ trở nên càng chói mắt rất nhiều. Năm đấm của pháp thân nện xuống, toàn bộ Di Thiên Tông lay động một trận. Vô số phòng ốc trong nháy mắt này sụp đổ. Bên trong tro bụi nổi lên bốn phía, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn thấy bóng người to lớn nơi xa xa kia, ai nấy đều ngây người như phỏng. Di Thiên Tông tuy rằng có đại trận bảo vệ, không phá trận pháp, người bên ngoài cũng không thể nào mạnh mẽ tấn công tiến vào. Nhưng mà cú đấm này của pháp thân sức mạnh đơn thuần, cho dù hộ tông đại trận cũng không cách nào tiêu trừ toàn bộ. Trái lại, từ đại trận phân tán xuống, lan tràn đến các nơi trong Di Thiên Tông. Hoặc xa hoặc gần, khắp nơi bên trong Di Thiên Tông bừa bộn, mà nơi đám người Di Kỳ càng khủng bố hơn. Thời gian quả đấm to bự nện xuống, tất cả mọi người đều không tự chủ được, sinh ra một loại cảm giác trời sập. Sức mạnh vô hình hóa thành chấn động lực lượng, để lại trong phạm vi một mảng lớn các đá bay tứ tung, nhật nguyệt ảm đạm. Phốc phốc, liên tiếp truyền ra, huyết nhục tung tóe. Một ít đệ tử tu vi không cao của Di Thiên Tông đã bị sức mạnh vô hình chấn động thành bột mịn, tạo thành một màn xương máu. Chỉ có võ giả đạo nguyên cảnh trở lên mới có thể bảo toàn tính mệnh. Nhưng mà sắc mặt đều trắng bệch, trong mắt đầy là ngạc nhiên. Di Kỳ kinh hãi đến biến sắc. Hắn giờ khắc này đúng là không để ý tới một ít đệ tử tu vi không cao. Con mắt của hắn nhìn một vị trí trên màn sáng của đại trận. Đó là nơi mà năm đấm của pháp thân đập xuống. Nhìn màn ánh sáng đại trận vẫn như thành đồng vách sắt, bây giờ lại xuất hiện vô số vết nứt bé li ti, điên cuồng hướng xung quanh lan tràn. Thời gian trong nháy mắt liền kéo dài mấy trăm trượng. Di Kỳ giật mình, tuy rằng sớm biết quái vật của đối phương kia có sức mạnh một quyền tuyệt đối không thể nào khinh thường, làm sao cũng không ngờ lại cuồng bạo đến như thế. Đây là sức mạnh thạch hỏa có thể phát huy được sao? Thạch hỏa tự hồ không phải lấy sức mạnh để tăng trưởng đi. Mắt thấy quái vật kia lại tiếp tục giơ lên năm đấm, Di Kỳ làm sao còn dám do dự, trận kỳ trên tay vội vàng vung lên, đế nguyên phun trào bên dưới lưu quang xuất ra. Màn ánh sáng lay động từ từ ổn định, chỗ xuất hiện vết nứt cũng nỗ lực trừ khử dần dần. Không chờ cho hắn kịp điều tức, quyền thứ hai đã đập xuống dưới. Quyền này phản phất không phải nện trên hộ tông đại. Quyền này phản phất không phải nện trên hộ tông đại trận của Di Thiên Tông, mà là nện trên buồng tim của Di Kỳ, làm cho hắn sởn tóc gáy, bỗng nhiên cảm nhận được một mùi vị chết chóc phả vào trong mặt. Cục diện như trước lại tiếp tục xuất hiện. Toàn bộ Di Thiên Tông vừa bị lay động tàn nhẫn, giờ càng nhiều phòng ốc sụp đổ. Cũng may nhìn thấy thời cơ không ổn, đế tôn cảnh đằng sau Di Kỳ cùng nhau thi pháp chống đỡ, đỡ lực lượng chấn động vô hình đập đến, không để cho các đệ tử tu vi không cao lại có thêm tổn thương gì. Tiếng âm thanh giòn giã vang lên răng rắc truyền đến. Màn ánh sáng đại trận vừa tu bổ lại xuất hiện vết nứt, so với vừa rồi càng nhiều càng dày đặc hơn, khoảng cách kéo dài cũng càng dài. Di Kỳ sợ đến mức hồn phi phát tán, lại một lần nữa vung lên trận kỳ vững chắc. Pháp thân giơ lên năm đấm lần thứ hai để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đại trận Hồ Sơn mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo này, tự hồ cũng không thể thay Di Thiên Tông che phong chắn vũ. Có thể nói trên đời, 9 phần 10 trận pháp đều không chống đỡ được lực đánh như vậy. Hắn rống to một tiếng. Chư vị trưởng lão, giúp ta! Âm thanh truyền ra, lúc này đế tôn cảnh sau lưng hắn mới như từ trong mộng tỉnh giấc. Từng người vội vàng lấy ra trận kỳ. Đều là trận kỳ không chế hộ tông đại trận. Bất quá, cái trên tay Di Kỳ là tổng trận kỳ. Trên tay bọn người kia chính là phân trận kỳ mà thôi. Nét mặt mọi người chưa bao giờ nghiêm nghị như lúc này. Từng trận kỳ vung lên, màn ánh sáng trên đại trận tạo nên u quang từ từ tu bổ vết nứt. Đầu pháp thân lay động một cái. Hai quyền ra oai không thể phá tan trận pháp, tự hồ cũng làm cho nó có chút tức. Song chưởng bỗng nhiên hợp lại, giơ lên thật cao, ôm quyền nện xuống. Không ngăn được, tuyệt đối là không ngăn được. Tuy rằng công kích chưa tới, nhưng bất kể là Di Kỳ hay là những trưởng lão hộ pháp đế tôn cảnh kia, đều hiện ra một suy nghĩ như vậy trong lòng. Đây là một loại cảm giác bắt nguồn từ bản năng. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Thời gian đòn đánh thứ ba của pháp thân đập xuống, màn sáng đại trận lay động bất định bỗng nhiên cứng ngắc hạ xuống. Sau đó lấy chỗ song quyền đập đến làm trung tâm, vết nứt lít nha lít nhít hướng xung quanh lan tràn. Ở Di Thiên Tông, một đám người sợ hãi nhìn, màn ánh sáng ầm ầm đổ nát. Hộ tông đại trận đã bị phá. Bên ngoài trăm trượng, tam đại yêu vương thân hình bắn như bay. Thời gian một cái nháy mắt liền vọt vào bên trong một đám đế tôn cảnh ở Di Thiên Tông, hoàn toàn không cho bọn hắn có thời gian phản ứng. Ưng Phi tốc độ nhanh nhất xông lên trước, Tề Lôi cùng Tạ Vô Ý đều theo sát sau. Đời trời trào ảnh tung bay, vẫn không thể nào tiếp thu hiện thực là đại trận bị phá. Các đế tôn cảnh của Di Thiên Tông bị Ưng Phi đánh chỉ có lực chống đỡ, không còn sức đánh trả. Chênh lệch tu vi bày ra, Di Thiên Tông chỉ có Di Kỳ là một đế tôn tầng 3, đơn đã độc đấu cũng chưa chắc là đối thủ của Ưng Phi, huống chi là những người còn lại. Trên người Tê Lôi lập lòe ánh chớp màu xanh, không quản mà vọt thẳng đến trước mặt Di Kỳ, nhếch miệng cười gằn. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nạp mạng đi. Quạt hương bồ giống như chưởng lớn, phủ xuống đầu của Di Kỳ. Di Kỳ ném đi trận kỳ trên tay, cấp tốc lấy ra một bí bảo, hình như vòng thép. Cùng Tê Lôi chiến một đoàn, trong lòng bi phẫn sợ hãi, khó có thể dùng lời để mà diễn tả. Tạ Vô Ý theo sát ở Tê Lôi, thoáng một cái đã qua. Đằng sau xuất hiện bóng mờ, một con bọ cạp to lớn lắc đầu quẩy đuôi. Phần sau đuôi càng là hiện ra ánh sáng xanh mượt, vừa nhìn là biết vô cùng kịch độc. Cả người chấn động, một đoàn bích lục sương mù nổ tung, trực tiếp đem 4-5 vị đế tôn bao vây bên trong, chớp mắt không thấy bóng dáng. Chỉ nghe bên trong truyền ra từng trận thốt lên kinh ngạc, cũng không biết rốt cuộc ra làm sao. Tam đại yêu vương vừa xuất hiện, liền đem toàn bộ cao tầng của Di Thiên Tông ôm đồm lấy hết. Lệ Dao vung tay hô, giết! Hắn lần này lại đây, tuy nói là trợ uy hò hét cho Dung Khai, nhưng việc đã đến nước này tự nhiên không thể nào làm bàng quan. Ngược lại đã như thế hoặc là không làm, mà làm thì làm cho thế cùng. Trợ giúp Dung Khai đem Di Thiên Tông bắt mới là cách làm tốt nhất. Một đám trưởng lão Ly Long Cung còn đang ngẩn người, chủ yếu là vì hình ảnh trước mắt quá khó tiếp nhận. Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung đều là tông môn hàng đầu của Bắc Vực, đều ở Bắc Vực sừng sững mấy vạn năm. Bây giờ là bị Dung Khai công phá đại trận hội tông dễ như ăn cháo. Bọn họ trước vẫn cho rằng Dung Khai có thể tiêu diệt Vấn Tình Tông, bất quá là do vận khí. Ai kêu một đám người Vấn Tình Tông chạy đến Băng Tâm Cốc đi tìm chết. Có thể bây giờ nhìn lại là suy nghĩ đơn phương của chính mình đi. Di Thiên Tông đại trận, nói hư thì hư. Nếu là Ly Long Cung cùng Lăng Tiêu Cung là địch, kết cục e sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Mọi người nguyên bản cảm thấy Lệ Dao tuy như thiên lôi, Dung Khai sai đầu đánh đó có chút hạ xuống uy phong. Nhưng bây giờ nhìn lại, không phải cùng chủ cẩn tắc vô năng, mà là sớm đã có dự kiến từ trước. Giờ khắc này vừa nghe Lệ Dao la lên, mỗi người đều phục hồi tinh thần, bận bịu vọt tới, đuổi theo Lệ Dao. Nếu là bọn hắn chính diện cùng Di Thiên Tông chống lại, bọn hắn còn không quá đồng ý, nhưng đánh kẻ xa cơ thì vẫn có thể. Mọi người Di Thiên Tông trong nháy mắt không ngừng kêu khổ. Tam đại yêu vương vốn là đem bọn hắn toàn bộ kiềm chế. Bây giờ Lệ Dao lại dẫn theo một đám người không kém đế tôn cảnh bọn hắn chút nào gia nhập vào trận chiến. Chuyện này sao có thể đánh thắng được đây? Trong nháy mắt liền bị áp chế toàn diện. Đế tôn cảnh từng người bị đánh cho miệng phúng máu tươi, đến đi không nổi. Di Kỳ bi phẫn rống to. Lệ Dao, ta cùng ngươi không đội trời chung. Dung Khai tới đối phó với hắn thì cũng coi như là đành. Lòng lan dạ sói, lòng dạ đáng chém. Nhưng mà Lệ Dao cũng nhúng tay vào trong, thực sự khiến cho hắn khó có thể tiếp thu. Lệ Dao một chưởng đánh bay một tên trưởng lão của Di Thiên Tông. Lạnh mặt rên một tiếng nói. Di Kỳ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hiện tại hướng về Dung Cung chủ cúi đầu còn chưa có muộn đâu. Bằng không sợ rằng sẽ lấy kết cục tiếc nuối. Đừng có mơ. Di Kỳ cắn răng gầm nhẹ, ngược lại cũng có chút cốt khí. Chủ yếu là hắn còn có lá bài tẩy chưa dùng. Mắt thấy một đạo lôi hồ của tê lôi bổ tối, dự thế lật bay ra ngoài, trong miệng quát to. Đào lão, cứu ta! Cách đó trên một ngọn núi không xa, đào lão một mặt râu tóc bạc trắng không nói gì. Hắn chỉ là đến đây ăn chút trái cây, uống nước rượu. Lại đụng trúng chuyện như vậy. Việc đã tới nước này hắn còn không ra mặt. Vậy hắn cũng là sống uổng phí quá nhiều năm. Nhưng cái gọi là niệm tình ân nghĩa, qua nhiều năm như vậy, Di Kỳ đối với hắn cũng coi như khách khí. Hàng năm, thời gian Lam Ngọc Quả trưởng thành đều sẽ mời hắn qua đây một chuyến. Chuyện như vậy không đụng tới cũng là thôi. Nếu đụng tới mà khoanh tay đứng nhìn, thì có chút không còn gì để mà nói. Hướng chi, Di Kỳ lời cũng đã ra. Chính mình là giả vờ không biết thì có chút quá đáng. Thở dài một tiếng, đào lão dậm dưới chân một chút, hướng bên này nhẹ nhàng bay tới. Chương 3234. Đào lão mặc dù hình tượng không ra sao, nhưng giờ phút này tung bay đi tới cũng là tay áo đón gió, rất có một tia cảm giác tiên phong đạo cốt, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Mà trên người hắn lại phát ra khí tức có trình độ đế tôn tầng 3. Ưng Phi liếc mắt nhìn, nhe răng cười một tiếng, như thiểm điện xuất thủ, chế ngự trưởng lão Di Thiên Tông cuối cùng. Vỗ xuống phong ấn cấm chế trên người hắn phòng bế tu vi, sau đó thân hình phiêu hốt hướng đào lão nghênh tiếp. Man hoang cổ địa 32 vị yêu vương, luận về thực lực Ưng Phi có lẽ chưa xếp vào ba vị trí đầu, nhưng luận về tốc độ thì không người nào có thể so sánh. Điểm này chính là ba vị thánh linh sợ rằng đều phải tự than thở không bằng. Trong thời gian nháy mắt, Ưng Phi liền cách đạo lão chỉ có trăm trượng, hơn nữa còn đang nhanh chóng đến gần. Đạo lão đối diện lại là mặt không đổi sắc, đưa tay vỗ vào cái túi bên hông, vùng tay liền hướng Ưng Phi mà ném. Túi kia đón gió mở ra miệng túi, nhằm ngay Ưng Phi. Từ đó truyền ra một cổ hấp lực bành trướng, hô hô tiếng vang, cuồng phong nổi lên bốn phía. Ưng Phi nhìn thấy như vậy cũng không có chủ quan. Hắn không biết cái túi này là bí bảo gì, nhưng uy lực do một cường giả đế tôn tầng 3 thi triển chắc chắn sẽ không quá nhỏ. Thân hình hình chữ chi một chiếc, liền muốn tránh đi cái túi kia. Ai ngờ cái túi bỗng nhiên cấp tốc bành trướng, lập tức trở nên lớn hơn cả một căn phòng. Mà từ bên trong càng là kích ra một đạo đại thủ ấn xanh mờ mờ, thẳng hướng Ưng Phi mà chộp. Ưng Phi giật mình, bản năng muốn trốn tránh, lại sợ hãi phát hiện ra thể nội yêu nguyên sôi trào bất ổn, như bị cái gì quấy nhiễu, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị đại thủ ấn bắt tại trận, khuôn mặt lộ ra thống khổ. Đại thủ ấn màu xanh mờ sau khi bắt lấy Ưng Phi liền lập tức thu trở về, rút vào trong bao vải. Ưng Phi cũng cùng biến mất không thấy. Đào lão vừa nhấc tay liền đem cái túi kia thu về. Lão Ưng! Tề Lôi sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, vô cùng kiên kỵ nhìn qua cái túi. Cùng là yêu vương, hắn tự nhiên biết chỗ khó chơi của Ưng Phi, nhưng hôm nay vị yêu vương này lấy tốc độ làm thế mạnh mà không hề có lực hoàn thủ, liền bị người ta dùng một cái túi thu lấy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không bao giờ tin. Hắn biết đó không phải là bản sự của lão già tóc bạc, mà là uy năng của bí bảo. Cũng không biết túi bí bảo này đến cùng là thứ gì, lại thần hiệu như thế. Bên kia, Tà Vô Úy thi triển ra xương độc, cũng là một trận kịch liệt quay cuồng. Có thể thấy tâm tình ba động cỡ nào. Mà đang bị Tê Lôi đánh liên tục lùi về sau, Di Kỳ cười lớn một tiếng. Đạo lão xin đa tạ. Mình trăm phương ngàn kế chuẩn bị một phen, quả nhiên là có đất dụng võ. Giờ khắc này hắn vô cùng bội phục, mình mưu tính sâu xa. Nếu là đế tôn tầng 3 khác, đạo lão chưa chắc đối phó nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ai bảo đây là yêu vương, đạo lão đối phó yêu tộc chính là sở trường. Thừa dịp thời khắc Tê Lôi phân tâm, thân hình của hắn lui nhanh, lập tức thoát khỏi dây dưa với Tê Lôi, đứng bên cạnh đạo lão, chắp tay nói. Đạo lão, một đám tặc tử khinh người quá đáng, còn xin ngài giúp ta một chút sức. Đạo lão mặt không biểu tình, nhẹ nhàng gật đầu. Không dám. Việc đã tới nước này, xuất thủ cũng đã rồi, dứt khoát hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho xong. Mà nơi này bỗng nhiên xuất hiện ba vị yêu vương, cũng làm cho lão có chút ngoài ý muốn. Thu ba vị yêu vương này xong, nhiệm vụ của mình liền có thể hoàn thành. Chính là không có sự thỉnh cầu của Di Kỳ, hắn cũng biết cần phải tiếp tục. Lão cẩu, đi chết đi! Tề Lôi trên thân lôi hồ quấn quanh. Một hư ảnh hung thú phía sau lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên là thật sự nổi giận rồi. Vốn cho rằng theo Dương Khai tới Di Thiên Tông này, bất quá là tùy tiện nghiền ép. Ai biết Ưng Phi vừa đối mặt, liền bị người ta thu vào. Ưng Phi bị thu mất. Mất là mặt mũi của man hoang cổ địa. Tê Lôi làm sao từ bỏ ý đồ. Đối mặt với lửa giận hừng hực của Tê Lôi, đạo lão khuôn mặt không đổi sắc, trả lời cũng vô cùng trực tiếp, đem cái túi trên tay lần nữa ném ra. Tê Lôi lao ra, thân hình bỗng nhiên dừng, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cái túi kia trên đỉnh đầu mình đang mở to miệng, từ đó truyền ra hấp lực cường đại. Cái này cũng thôi đi, bằng thực lực của hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn hấp lực này. Mấu chốt là trong bao vải là kích ra một đại thủ ấn màu xanh mờ. Thủ ấn vừa ra, Tê Lôi cảm giác yêu nguyên có chút hỗn loạn. Lần này để hắn hồn phi phách tán, lập tức minh bạch Ưng Phi bay vào là như thế nào. Không kịp phản kháng, thủ ấn màu xanh một trảo đem hắn nắm lấy, trực tiếp kéo vào trong bao vải. Lần này đào lão không thu hồi cái bao, mà là tay bấm linh quyết, miệng bao nhất chuyển, nhằm ngay không trung một mảnh xương độc bên kia. Xương độc là do Tà Vô Úy làm ra. đại chiến bắt đầu, hắn liền kéo mấy tên Di Thiên Tông đế tôn cảnh đi vào. Ai cũng không biết bên trong tình hình chiến đấu ra sao. Chỉ là nghe tiếng kêu của đám trưởng lão Di Thiên Tông, liền biết Tạ Vô Úy chiếm thượng phong. Đại thủ ấn xanh mờ lại ra, bất quá so với vừa rồi có ảm đạm hơn một chút. Từ hồ, thủ ấn màu xanh này là tiêu hao phẩm, không dùng đến mấy lần, liền biến mất hầu như không còn. Có vết xe đổ của Ưng Phi cùng Tê Lôi, Tạ Vô Úy nào dám phớt lờ. Trong làn khói độc quay cuồng một hồi, thân hình Tạ Vô Úy bỗng nhiên xông ra, cấp tốc hướng về bên Dung Khai thoát đi. Thủ ấn màu xanh như dòi trong xương thoát khỏi không được, mà tốc độ cực nhanh, không đợi Tạ Vô Úy chạy ra bao xa, liền bị bắt, cấp tốc thu về. Chờ cho tới khi Tạ Vô Úy bị thu vào trong bao, Đào lão mới vừa bấm linh quyết, miệng bao thắt chặt, tung bay về trên tay lão, bị lão đặt bên hông treo lơ lửng. Biến cố này có thể nói là điện quang hỏa thạch, để cho người ta nhìn mắt không dính liền. Tam đại yêu vương chiến ý hừng hực, khi thế hùng hằng. Di Thiên Tông đám người này lúc đầu không có lực phản kháng một chút nào, lại bị một lão giả tóc trắng với một cây túi cổ quái làm cho cục diện tan rã, đem tất cả mọi người nhìn đến ngây ngẩn. Lệ Giao cùng một đám đế tôn cảnh Ly Long Cung nào còn dám xông về phía trước, vừa làm ra dáng vẻ tấn công liền giật mình lui trở về. Tam đại yêu vương đều không phải là đối thủ của lão giả tóc bạc, bọn hắn làm sao mà dám. Di Kỳ hiển nhiên cũng không ngờ sự tình sẽ nhẹ nhõm như thế, ngơ ngác một chút rồi cất tiếng cười to, càng rỡ đến cực điểm. Đứng bên cạnh Đào lão, thần sắc co giật nhìn Dung Khai. Tiểu tặc tử, dám mạo phạm Di Thiên Tông ta, hôm nay chính là tử kỳ của nhà ngươi. Đào lão giơ một hồ lô rượu hướng trong miệng mà rót. Nghe vậy nghiêng qua nhìn Di Kỳ một chút, biết người này là đang cáo mượn oai hùng, thế nhưng không nhiều lời, dù sao chuyến này thu hoạch không ít, cho hắn mượn chút uy phong cũng không tổn thất. Dung Khai phản phất giống như không nghe thấy, chỉ là một trận mãnh liệt, nhìn chăm chăm lão giả tóc trắng, bộ dáng không ra thế nào kia. Chuyến này tới vốn là muốn lập uy Di Thiên Tông. Uy phong này còn không có, liền bị người ta đem thu vào ba đại yêu vương. Không phải hắn vừa rồi thấy chết không cứu, chủ yếu là biến cố phát sinh quá nhanh. Ưng Phi cùng Tê Lôi bị bắt, hắn còn không kịp phản ứng. Chờ đến Tạ Vô Úy trốn hướng sau mình, hắn cũng lập tức chuẩn bị cứu viện, nhưng lại bị Lưu Viêm kéo lại, trơ mắt nhìn xem Tạ Vô Úy bị bắt đi. Nếu không, bằng không gian thần thông của hắn, cứu một Tạ Vô Úy hẳn là không có vấn đề. Lão gia hỏa này có lai lịch gì? Mà cái túi kia là bí bảo gì đây? Ngay tại lúc Dương Khai nghi thần nghi quỷ, Lưu Viêm bỗng nhiên từ bên cạnh từng bước một đi tới. Dương Khai cúi đầu nhìn nàng rồi dặn dò. Cẩn thận à! Lưu Viêm thực sự cố nhiên không yếu, nhưng bí bảo này cũng là quỷ dị lạ thường. Dương Khai không biết Lưu Viêm có thể ứng phó hay không. Lưu Viêm thần sắc bình tĩnh tiếp tục tiến tới. Chính là đang nắm lấy hồ lô rượu hướng trong miệng mình rót. Đào lão định nhãn mà nhìn, bỗng nhiên tròng mắt trừng to. Rượu trong hồ lô lập tức thuận theo khóe miệng chảy xuống dưới, ướt nhẹp quần áo. Hắn vội vàng vỗ, lại tỉ mỉ quan sát Lưu Viêm, khóe mắt nhìn không được co giật. Làm sao? Nhìn xem giống người kia như vậy. Suy nghĩ phiêu hốt một hồi. Hồi tưởng chuyện cũ mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước lúc hắn về đảo, cùng một vị đại nhân nào đó phục mệnh. Tại lúc cùng vị đại nhân kia nói chuyện trên trời dưới đất, liếc mắt nhìn thấy một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở miệng núi lửa. Mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn thấy thân ảnh kia là một tiểu nữ hài, tầm 7-8 tuổi, cũng ăn mặc như vậy. Lúc ấy tò mò, đã từng hỏi thăm qua vị đại nhân kia thân phận của tiểu hài nữ. Vị đại nhân kia chỉ trở về một cái, dáng tươi cười cao thâm mặt trắc, làm hắn cũng không dám hỏi nhiều. Mặc dù đã qua tới mười mấy năm, lúc ấy cũng không có nhìn rõ ràng, nhưng mà ấn tượng thân ảnh của tiểu nữ hài 7-8 tuổi này thật sự quá sâu sắc. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy, khó có thể không hướng tới phương diện kia mà nghĩ. Lại cẩn thận nhìn một cái. Giống, xác thực là giống. Tiểu tặc tử, thủ hạ của ngươi không còn ai sao? phải phái ra một tiểu oa nhi. Di Kỳ một bên tiểu nhân đắc chí chăm chú rút vào bên người Đào lão, càng rỡ kêu gào. Được chứng kiến thủ đoạn của Đào lão, hắn càng không sợ hãi, bất quá cũng không dám cách Đào lão quá xa, miễn cho bị Dương Khai bắt lấy sơ hở mà đánh lén. Im miệng đi! Đào lão khẽ quát. Di Kỳ lập tức tịt ngòi, ngạc nhiên nhìn Đào lão, là phát hiện lão ta bậy mà một mặt ngưng trọng, nhìn qua tiểu nữ hài đang đi tới. Trên trán dần dần có mồ hôi lạnh chảy ra. Phát hiện này để cho Di Kỳ trong lòng giật mình, thầm nghĩ. Tiểu hài này chẳng lẽ không được trêu chọc? Nếu không, Đào lão như thế nào biểu lộ như thế? Hồ Nghi nhìn xuống, chỉ gặp thấy tiểu nữ hài đang đâm đầu đi tới, biểu tình lạnh nhạt như một giếng cổ không gợn sóng, đôi mắt hắc bạch phân minh, trong sáng không một hạt bụi. Xem ra chính là một mỹ nhân bại hoại rồi, từ nhỏ đã có phong thái như thế, khi trưởng thành không biết ra sao. Mắt thấy song phương ngày càng đến gần, tiểu nữ hài vẫn không có ý dừng bước. Di Kỳ cũng có chút khẩn trương, đế nguyên ầm ầm thôi động, một bộ tư thế tùy thời xuất thủ. Lưu Viêm đứng hơn 10 trượng bên ngoài. Khoảng cách gần như vậy quan sát, Đào lão càng phát giác, mình đoán không sai. Đây thật sự đúng là vị năm xưa mà mình đã gặp trên đảo, lập tức có chút dở khóc dở cười, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ chạm mặt ở loại địa phương này. Đây thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Mặc dù cơ hồ có thể khẳng định, nhưng vẫn cần phải hỏi thăm. Chần chừ một chút, hắn âm thầm truyền âm sang. Lưu Viêm thần niệm phun trào, cũng truyền âm trả lời một câu. Trạng diện này lập tức trở nên quỷ dị. Di Thiên Tông cùng Ly Long Cung, một đám người dương cung bạc kiếm. Một tiểu nữ hài lại cùng một lão giả tóc bạc truyền âm giao lưu tại trong chiến trường này. Không bao lâu sau, Đào lão khẽ gật đầu. Lưu Viêm xoay người liền đi. Mấy cái lên xuống, liền quay trở về bên người Dương Khai. Người biết lão già hỏa kia sao? Dương Khai nghi ngờ nhìn sang Lưu Viêm. Lưu Viêm nói. Ta không biết hắn, nhưng hắn giống như đã gặp qua ta. Là sao? Hắn là người của Linh Thú Đảo. Thú Vũ Đại Nhân, Linh Thú Đảo. Dương Khai giật mình. Kết thúc tập 646 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.